Chương 1774, không biết hắn muốn làm gì. Minh giới nữ vương, có thế là người tốt sao? Nghe được Lâu Giả nói như vậy, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đều không có nói thêm gì nữa. Ngồi ở Thanh Phong cùng Tô Quân Quân trung gian, Lâu Giả nhìn thoáng qua tay trái mình. Huyễn Du có được đặc thù chữa trị lực lượng, QNZ cũng là bởi vì dạng này, lúc trước thần vương muốn đem Huyễn Du cướp đoạt đến thần giới đi. Chỉ là Minh Vương cùng Minh Hậu cùng toàn bộ Minh giới đều bảo hộ lấy Huyễn Du, QNZ cũng là bởi vì dạng này, Huyễn Du mới không có bị mang đi. Từ chuyện kia về sau, thần giới cùng Minh giới liền kết cựu oán. Huyễn Du ứng phó đạp vào Minh giới thần từ trước đến nay cũng là không lưu tình chút nào giết chết. Bởi vì nàng đã từng đối ngoại tuyên bố qua, nếu như thần tộc thần tại nàng không biết tình huống dưới bước vào Minh giới, một khi bị nàng phát hiện, liền chỉ có tử vong con đường này. Minh giới có rất nhiều chân quý luyện đan dược vật liệu, thần tộc thần vì luyện chế đan dược, căn bản cũng không có đem Huyễn Du lời nói để ở trong lòng, vẫn như cũ tiến về Minh giới. Mà Huyễn Du biết rõ bọn họ vô sỉ, bởi vậy tại Minh Vương Cốc bên kia tương lai Minh giới thần toàn bộ ngăn lại, hơn nữa tuyên bố giết chết, thi thể đưa đến thần giới. Chuyện kia qua đi, cũng rất ít có thần dám đi Minh giới. Mấy người tiếp tục ngồi tại nghỉ ngơi tại chỗ. Đám người mặc dù không có hỏi cái gì, có thể nhìn Lâu Giả ánh mắt lại trở nên cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí. Nữ nhân kia quá cường đại, lại ra sân phương thức quỷ dị, lại nhận biết Lâu Giả, trả lại Lâu Giả trị liệu tổn thương. Có thể nhận biết cường đại như vậy nữ nhân, để cho Tây Quốc Ngũ Hoàng tử tôn làm tiểu thư, thân phận nàng nhất định rất đặc biệt. Thúc Hà cùng một cái khác liệt ma nhân nhìn chằm chằm Lâu Giả, cái này khiến Thanh Phong cực kỳ không vui. Mắt đen đạm mạc nhìn hai người kia một chút, Thanh Phong đứng người lên, đem trường kiếm trong tay rút ra. Nhìn thấy Thanh Phong đứng lên rút trường kiếm ra, tất cả mọi người hơi kinh ngạc nhìn xem Thanh Phong, không biết hắn muốn làm gì. Không để ý đến những người kia, Thanh Phong trường kiếm trong tay nhanh chóng múa lên. A tôn thượng tha mạng. Chúng ta lập tức rời đi, chúng ta lập tức rời đi. Trong bóng tối, không ngừng có thanh âm vang lên. Thanh Phong dừng lại tay. Đem trường kiếm trong tay thả lại trong vỏ kiếm mặt. Nghe được cái kia thanh âm, Tô Quân Quân một đoàn người sắc mặt trắng bệch mấy phần. Thanh Phong nhìn Thúc Hà một chút, môi mỏng khẽ mở, trung cấp yêu ma quỷ quái, liệp ma nhân không phát hiện được sao? Không đợi Thúc Hà nói chuyện, Thanh Phong tiếp tục nói, vẫn là chỉ có thể phát hiện cấp tờ hờ ập tờ yêu ma quỷ quái loại đồ vật này còn không sao cả, tiếp cận thời gian hắn liền phát hiện. Chỉ là muốn nhìn xem Thúc Hà xe có hay không có phản ứng, cho nên mới một mực không núp đích. Nhưng là kết quả cực kỳ hiển nhiên, hắn căn bản không hề phát hiện, hắn mới sẽ ra tay. Thúc Hà cùng một cái khác liệp ma nhân ánh mắt lóe lên một cái, đều không nói gì. Bọn họ xác thực không thể phát hiện những cái kia yêu ma quỷ quái tới gần, không nghĩ đến cái này ngũ điện hạ lợi hại như vậy. Tiến vào vùng núi này chỗ sâu, sẽ có cao cấp yêu ma quỷ quái, cũng sẽ có cường đại ma ẩn hiện, liền trung cấp quỷ quái đều không đối phó được. Ta không biết các ngươi dựa vào cái gì tiến vào sơn mạch chỗ sâu cứ như vậy thực lực, còn muốn bắt huyết toàn. Những người này đầu có phải hay không trang tất cả đều là nước bị Thanh Phong như vậy một châm trọng, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Nhưng là Thanh Phong nói như vậy cũng là lời nói thật, bọn họ liền đường phản kháng đều không có. Thanh Phong, có đồ vật đến đây. Lâu Giả ngồi tại nguyên chỗ, thần sắc đạm mạc nói một câu. Ở ngoại vi cứ như vậy loạn. Là bởi vì huyết toàn xuất hiện để cho những cái này ma thú cùng trong bóng tối đồ vật rối loạn lên sao? Cùng là, dù sao huyết toàn thế nhưng là trong truyền thuyết huyết phượng hoàng, có thể biến hóa thành người ma thú.